Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ chương 3297, Đại Lột Xác. Khoanh chân ngồi tại một bình nguyên xanh mát, Lạc Nam ngay cả nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném ba khối hồng mông ngọc bội vào trong miệng. Ong ong ong. Cái phôi đỉnh hưng phấn phát cuồng, dưới sự hỗ trợ của bá đỉnh nuốt chửng lấy ngọc bội, bắt đầu vận chuyển bất hủ diễn sinh kinh thôn phệ. Lạc Nam cứ để cho đan điền làm việc, lấy ra một đống nhẫn trữ vật đặt ở trước mặt, đem toàn bộ vật phẩm đổ ra. Nhẫn trữ vật của những vong hồn dưới tay, gồm có mấy tên siêu thần sơ kỳ chặn giết hắn, phản lão thần chủ, gia tài của Độn Bảo Thương Hội và ba tên hồng mông sứ giả. Về phần Hồng Duệ, hắn chỉ đoạt lấy hồng mông ngọc bội và mảnh gốm mà thôi, những trữ vật lưu lại cho đối phương. Dù sao thì nếu như Hồng Duệ chạy trốn thành công nhưng cái gì cũng bị cướp mất, khó tránh khỏi sẽ bị đồng bọn nghi ngờ. Còn các mảnh gốm đã được hắn giao hết cho Vân Tiêu. Hít, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy khối gia tài kết xù trước mặt, Lạc Nam vẫn nhịn không được kích động đến mức tim đập thình thịch. Trước mặt hắn, từng mỏ nguyên thạch siêu phẩm chất chồng như núi. Không phải là một ngọn núi, mà là một dãy núi. Bởi vì vừa mới tổ chức đấu giá xong, nguyên thạch siêu phẩm vẫn được Độn Bảo Thương Hội cất giữ nên số lượng cực kỳ khổng lồ. Dựa vào trí nhớ mà Lạc Nam đọc được từ Dương Thiên Hào, hắn biết rằng phần lớn các vật phẩm trong buổi đấu giá đều là do khách hàng đến từ các nơi gửi cho Độn Bảo Thương Hội đấu giá hộ. Sau khi đấu giá kết thúc, số nguyên thạch siêu phẩm đều được Dương Thiên Hào cất giữ, dự định sẽ giao trả lại cho khách hàng, một số ít thì đặt trên Độn Bảo chiến thuyền, giờ đây tất cả đều thuộc về Lạc Nam. Sẽ có rất nhiều khách hàng của Độn Bảo Thương Hội xui xẻo mất trắng tài sản, điều này đồng nghĩa, Lạc Nam hút được tài sản của rất nhiều thế lực gộp lại, không riêng gì Độn Bảo Thương Hội. Cộng thêm cả lượng nguyên thạch của mấy tên siêu thần và hồng mông sứ giả mang theo bên người, Lạc Nam đang nắm giữ trong tay hơn 2 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Đây là con số khổng lồ, nhiều gấp hàng trăm lần số nguyên thạch siêu phẩm đầu tiên hắn lấy được từ chỗ Ứng Khang. Kế tiếp chính là kiểm kê thế giới bản nguyên. Trước đó hắn và Vân Tiêu làm thịt phản lão thần chủ, Huyễn Đồng yêu thần, ba tên siêu thần sơ kỳ, sau đó lại giải quyết 5 thành viên cao tầng của Độn Bảo Thương Hội và ba tên hồng mông sứ giả. Nếu tính luôn của đám người lão già bảo vệ thanh niên tóc đỏ, Chu Giận, Ma Lệ, thì số lượng thế giới bản nguyên đã đạt đến 16 cái. Nhưng khiến Lạc Nam có niềm vui ngoài ý muốn chính là, tên Dương Thiên Hào lại có thêm 2 thế giới bản nguyên vô chủ đang cất giữ, có vẻ là chiến lợi phẩm của giới điện ngày trước. Đem số lượng thế giới bản nguyên thu được nâng lên con số 18. Lạc Nam cười không khép miệng được, vốn chỉ muốn giúp Vân Tiêu và Hương Trà, nào ngờ đủ thứ chuyện phát sinh, vô tình lại có quà mang về cho các thê tử và nữ nhi bảo bối. Có 18 thế giới bản nguyên này, cũng chẳng cần phải tiếc nuối nhiên giới bản nguyên ở buổi đấu giá. Trong đó khiến Lạc Nam thích nhất là huyết giới, thủy giới, đao giới và kiếm giới. Huyết giới thuộc về tên cùng kỳ chi tổ, phóng đại uy lực của các thủ đoạn liên quan đến huyết hệ thuộc tính, hầu hết sinh linh ở huyết giới đều chủ tu máu huyết, thăng cấp huyết mạch của mình. Thủy giới thuộc về con hàng hồng mông sứ giả sử dụng hải thần đao, đây là thế giới có thể tăng phúc cho tu sĩ thủy thuộc tính. Đao giới là thế giới của Dương Thiên Hào, đây là thế giới sẽ gia tăng sức mạnh, thức tỉnh thể chất cho chủ nhân đao tu của nó. Kiếm giới có tác dụng tương tự, là một trong 2 thế giới bản nguyên vô chủ được Dương Thiên Hào giữ trên người. Không cần phải nói, 4 thế giới này đều cực kỳ hữu dụng, chưa kể khôi giới, đồng giới các loại. Dị nữ, nàng theo ta đã lâu rồi, xứng đáng được huyết giới. Lạc Nam cười nói. Nghe thấy lời này, dị nữ quyến rũ hiện thân, từ phía sau vòng tay ôm lấy nam nhân, thì thầm nói. Nhưng còn các tỷ tỷ yêu cơ, Hàn Lệ, Chiêu Dương thì sao chàng? Rồi sẽ có cơ hội, huyết giới phù hợp nhất với hấp huyết đạo thể của nàng, đừng để ta thất vọng. Lạc Nam vỗ vỗ tay nàng. Vậy thiếp cung kính không bằng tuân mệnh. Dị nữ say đắm hôn lên môi hắn, lúc này mới tiếp nhận huyết giới bản nguyên, bắt đầu luyện hóa. Rống, một tiếng gầm thét vang lên. Bá Kỵ Long Mã ủy khuất trong linh giới châu trừng mắt nhìn ra. Nó cũng muốn trở thành yêu siêu thần, nó cũng muốn làm tọa kỵ mạnh mẽ của chủ nhân. Chật, để ta tìm xem nào. Lạc Nam bất đắc dĩ lục lọi trong đống thế giới bản nguyên. Đáng tiếc, không có thứ nào phù hợp bá kỵ Long Mã. Tiểu Tinh, ngươi tự chọn đi. Hắn bất đắc dĩ nhún vai. Bá kỵ Long Mã hiện thân, đôi mắt to lớn quét ngang quét dọc khắp các thế giới bản nguyên đang lơ lửng. Cuối cùng nó ủy khuất lắc đầu, nó cũng chẳng tìm ra thế giới nào thích hợp với mình. Yên tâm đi, chờ Thiên Cơ Lâu được phục hồi, ta sẽ dùng nó tìm kiếm thế giới bản nguyên phù hợp với ngươi. Lạc Nam an ủi. Ngao, bá kỵ Long Mã dụi dụi đầu vào người hắn, lúc này mới ngoan ngoãn trở về đan điền. Đừng lo, thưởng cho ngươi và hỗn độn thú. Lạc Nam xách một cái đầu bị chém đến tận cổ của ngũ đầu tổ long nướng lên, sau đó ném vào linh giới châu cho bá kỵ Long Mã và hỗn độn thú thưởng thức. Về phần thi thể cùng kỳ chi tổ, hắn sẽ cho tọa kỵ cùng kỳ của Hy Vũ lột xác. Lạc Nam tiếp tục kiểm tra tài sản cấp siêu thần, còn những thứ từ thần đạo cực phẩm trở xuống bị hắn gạt sang một bên. Đáng chú ý có thể kể đến vạn sơn chùy của phản lão thần chủ, nham thần cự phủ của Thạch Khung, tuy rằng đã rạn vỡ nhưng vẫn sửa chữa được, có thể cho Đình Manh Manh và Võ Tam Nương đùa nghịch. Những mảnh vỡ của hoang thạch kim cương giáp và độn bảo chiến thuyền, Lạc Nam đem cho thần ma chiến khôi cắn nuốt, giúp nó tiến vào siêu thần bảo, không bị thua chỉ kém em so với các vũ khí. Hải thần đao không ai thích hợp sử dụng, Lạc Nam đem cho Lạc Hồng kiếm, Xích Tà kích, Lạc thần cung, Ám nhiên chủy thủ thay nhau luyện hóa. Hải thần đao là thần binh cực phẩm, nguồn năng lượng của nó đủ để mấy vị binh nhân tộc và yêu binh tộc thăng cấp. Vạn tinh thương của Tinh Lãnh mang về cho Âu Dương Thương Lang. Lưỡng long đao của Dương Thiên Hào mang về cho Phương Du. Còn mắt của cự nhãn cổ tộc làm đồ chơi cho cự Mỹ Anh. Còn mắt của Huyễn Đồng yêu thần và Huyễn giới bản nguyên rất phù hợp với một tử âm hoặc long uyển ước. Nghĩ đến đây, Lạc Nam nhếch miệng. Thạch Khung, Tinh Lãnh. Chủ nhân có gì phân phó? Hai vị ma linh từ dưới cái bóng trồi lên. Các ngươi đến huyễn giới dẹp loạn một chuyến, làm thịt tất cả những kẻ có liên quan đến Huyễn Đồng yêu thần. Lạc Nam ung dung phân phó. Tuân mệnh, hai ma linh lập tức biến mất. Lạc Nam mỉm cười, đã từng cao tầng huyễn giới khiến hắn phải chật vật đào vong, bây giờ sinh tử của bọn chúng chỉ phụ thuộc vào một câu nói của hắn. Quả nhiên là thế sự vô thường. Chiến lợi phẩm vẫn chưa dừng lại ở đó, đặc biệt là độn bảo thương hội kinh doanh nhiều năm, đủ loại mặt hàng. Thế nên cũng không thiếu các thứ như nguyên liệu luyện khí, nguyên liệu luyện đan, thiên tài địa bảo, còn có cả 6 loại đạo thuộc tính. Lạc Nam lựa chọn ra những loại tài nguyên thích hợp cho vong linh và linh hồn, ném vào trong cái bóng của mình hàng trăm loại từ thần cấp đến siêu thần cấp, cho đội quân hỗn độn long linh ăn vào. Hắn muốn hỗn độn long linh cũng phải tiến bộ, nhanh chóng theo gói 69 vị tuyệt sắc mỹ hồn cơ. Với những nguyên liệu ở đây, dư sức để chàng sửa chữa hộp đựng kiếm, hồ lô cát và thiên cơ lâu, thần huyền huân hưng phấn nói. Chờ chàng trở thành siêu thần luyện khí sư là được. Yên tâm, ta sẽ liên thủ với Đế Lạc, Vân Tiêu, Ái Tâm và Thái Diễm. Lạc Nam nở nụ cười. Đem toàn bộ siêu thần bảo đều phục hồi. Có thiên cơ lâu, hắn sẽ thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm thế giới bản nguyên. Còn hộp đựng kiếm sẽ giúp hắn nâng cấp một vạn thanh thần kiếm cực phẩm thành siêu thần kiếm. Hồ lô cát khôi phục cũng giúp bà cảnh Yên Nhược Tuyết trở nên mạnh hơn. Lam Điệp, hắn trầm giọng nói. Xin chủ nhân chỉ thị, mà Linh Lam Điệp dịu dàng quỳ gối. Những thứ trước đó ta hoán đổi với các ngươi, đặt ở tổng bộ hết rồi sao? Lạc Nam hỏi. Ý hắn muốn hỏi là bàn đào quả, tre cổ Việt, luân hồi thụ. Rõ ràng hắn đã trao đổi với độn bảo thương hội, nhưng lại không phát hiện chúng nó ở trong đống chiến lợi phẩm. Đúng thưa chủ nhân, Lam Điệp cung kính hồi đáp. Khi hội trưởng và chúng ta quyết định truy sát ngài, những thành viên cấp thấp hơn của độn bảo thương hội đã mang theo 1/3 tài sản trở về tổng bộ ở chung cực giới. Ồ, có nghĩa là ta vẫn chưa thu hết. Lạc Nam nhếch mép cười tà. Vâng, Lam Điệp ngoan ngoãn gật đầu. Tổng bộ đặt ở chung cực là một kiện phi hành pháp bảo, hội trưởng có thể điều khiển nó đến đây. Ha ha ha, Lạc Nam hài lòng cười to, phất tay gọi Dương Thiên Hào xuất hiện, trực tiếp ra lệnh. Ngươi đem tổng bộ mang hết đến đây cho ta, càng nhanh càng tốt, bao gồm cả người trong hội. Tuân mệnh chủ nhân, Dương Thiên Hào không dám nói hai lời, lập tức rời đi. Lạc Nam vuốt cằm, trước đó tên Hồng Mông sứ giả bí mật hợp tác với độn bảo thương hội. Chuyện này không có ai biết, hắn cũng không sợ Hồng Mông cổ tộc sẽ đánh hơi được. Oành, đan điền vang lên một tiếng, chỉ thấy một tôn đại đỉnh chứa đựng khí tức hồng hoang, tang thương, cổ kính sừng sững hiện ra. Hồng Mông đỉnh tụ thành công, trở thành đỉnh thứ 22 của Lạc Nam. Tuy nhiên kích thước của nó vẫn còn nhỏ hơn 21 đỉnh còn lại, bởi lẽ lực lượng thu được cũng không nhiều, hơn nữa càng về sau tụ đỉnh càng khó, bồi dưỡng đỉnh càng khó hơn. Lạc Nam ước tính một chút, có khi phải luyện hóa cả 5 khối Hồng Mông ngọc bội còn lại thì Hồng Mông đỉnh mới to lớn bằng các đỉnh khác. Nhưng điều này tạm thời không quan trọng, tu vi của hắn đã phá tan chướng ngại, đạt đến siêu thần trung kỳ. Sảng khoái, Lạc Nam ngửa đầu thét dài. Ong ong ong. Đúng lúc này, Hồng Mông đỉnh bỗng nhiên bạo phát quyền năng của nó, điên cuồng tỏa ra Hồng Mông thần lực. Hồng Mông thần lực này thô bạo khuếch tán khắp cơ thể Lạc Nam, thẩm thấu vào từng tế bào, len lỏi vào từng sợi tơ máu, hòa quyện cùng từng đường kinh mạch, xương cốt, lục phủ ngũ tạng và cả đan điền. Đây là... Lạc Nam biến sắc, ngũ quan vặn vẹo. Kể từ lần đầu tiên nhận chủ Bất Hủ Diễn Sinh Kinh, hắn chưa từng trải qua cơn đau dữ dội đến như vậy. Cảm giác như Hồng Mông thần lực đang lột xác toàn diện, đúc lại một lần nữa. Quá trình biến hóa nghiêng trời lệch đất, thay da đổi thịt đương nhiên cực kỳ thống khổ. Chàng quên thiếp đã nói sao? Thần Huyền Huân kích động hiện ra, gấp gáp lên tiếng. Hồng Mông thần lực của Hồng Mông cổ tộc lợi hại ở chỗ thức tỉnh máu huyết, thể chất cổ xưa, nguyên thủy từ thời đại xa xôi nhất của Trung Cực giới, tùy thuộc vào ngộ tính và thiên phú từng cá thể. Chàng sở hữu Tổ Long huyết, Bất Hủ huyết mạch, Vạn Cổ Bất Hủ thân và Hóa Vũ Bá thần thể. Giờ phút này đây, Hồng Mông thần lực sẽ đem tất cả chúng nó thức tỉnh, tiến hóa lên một đẳng cấp khác. Càng nói nàng càng hưng phấn, càng run rẩy. Năng lực của hai đại cổ tộc một khi kết hợp, sẽ là kinh khủng đến mức nào? Thú vị, đây chính là chủ nhân của ta. Kim Thần Nhi cũng hiện ra hư ảnh kiều tiểu, ngửa đầu cười to. Trung Cực giới, hãy run rẩy đi hi hi hi. Móa, kinh dữ vậy sao? Lạc Nam cắn chặt răng, hắn đã hóa thành một huyết nhân. Lời của thê tử khiến hắn quên đi đau đớn, vừa mừng vừa sợ nói. Vì Bất Hủ cổ tộc trả thù rửa hận, chịu đau hơn nữa cũng đáng. Ông, Hồng Mông đỉnh dung hợp cùng 21 đại đỉnh còn lại, lấy Hồng Mông thần lực làm chủ đạo. 21 loại lực lượng kia dồn nén toàn diện sức mạnh cho Hồng Mông thần lực. Hồng Mông thần lực từ lỗ chân lông, từ từng tế bào trên cơ thể Lạc Nam bắn ra, bao trùm lấy hắn từ trong ra ngoài, hình thành một cái kén nhộng. Lạc Nam lúc này vì quá đau đớn, bất tỉnh nhân sự, ngủ say bên trong kén. Có vẻ cảm thấy vẫn chưa đủ lực lượng cho quá trình lột xác này, cái kén nhộng lại tham lam hút lấy nguyên thạch siêu phẩm như núi ở lân cận. Thần Huyền Huân thấy thế, không hề do dự đem toàn bộ hơn 2 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm chất thành một cái tổ khổng lồ, rồi vận chuyển kén nhộng đặt vào trung tâm. Ầm ầm ầm. Kén nhộng gào thét, thôn phệ điên cuồng, hình thành một cái vòi rồng nguyên khí tinh khiết với bán kính hàng trăm vạn dặm, kinh động toàn chân giới. Chuyện gì xảy ra? Vân Tiêu và Hương Trà cũng bị giật mình, thả người bay đến. Yên tâm, phu quân đang lột xác kinh khủng nhất từ trước đến nay, chưa từng có trong lịch sử. Thần Huyền Huân háo hức đến mức liếm nhẹ bờ môi đỏ thẳm. Chờ chàng thành công, hai người cũng sẽ được lợi ích cực lớn. Lợi ích gì? Hương Trà và Vân Tiêu hứng thú hỏi. Song tu kết hợp, Hồng Mông chi lực của chàng có thể giúp các ngươi biến dị. Thần Huyền Huân siết chặt nắm tay. Thử tưởng tượng ngự quy thần thể và uyển linh đạo trà tiến hóa thêm một bậc, đó sẽ là cảnh tượng như thế nào? Vân Tiêu nghe vậy hai mắt tỏa sáng, thật sự chờ mong. Mà Hương Trà thì đỏ ửng cả mặt, nhẹ gắt một tiếng yêu kiều. Phi, có quỷ mới song tu với hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.